Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thứ bừng tỉnh, nhìn về phía trước, một đoàn xe và người đang dừng chờ đèn đỏ. Họ hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi tiếng la hét kêu gào của hai người. Không ai nghe thấy phía sau có một chiếc xe đang mất lái đang tới. Đầu óc Thư quay cuồng, cả người không còn nghĩ được gì. Chiếc xe vẫn lao vun vút, Thành vẫn đang ra sức kêu gào. Thư từ từ xuôi người, như thể đang đón nhận cái chết sắp xảy đến. Thư, mau ném vòng tay của em vào người của hắn ta, nhanh lên kéo không kịp nữa. Tiếng hét của chàng thanh niên kia kéo Thư về thực tại. Không kịp suy nghĩ, Thư liền theo mệnh lệnh anh ta tháo nhanh chiếc vòng trên tay ra, nhanh chóng nhoài người ra khỏi xe, chồm về phía trước ném thẳng về phía quân quỷ. Chiếc vòng vừa chạm vừa ngửi nó thì vỡ tung, những mảnh của hạt chuỗi rơi lả chả tựa như một màn bắn pháo bông. Cả người nó bốc cháy sáng lên rồi nhanh chóng tan biến trong không trung. Chiếc xe mau chóng dừng trong tích tắc, đầu xe đã chạm sát vào đuôi xe tải phía trước mặt. Cả người Thư theo quán tính bị hất văng xuống đường. Trong giây phút đó, Thư nhìn Quân nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Cảm giác như cơ thể vừa bay lơ lửng xong rồi bất ngờ rơi xuống, chạm phải mặt đất. Mắt Thư từ từ nhắm nghiền lại, vẫn mơ màng thấy hình bóng và khuôn mặt của Quân. Tiếng la hét thất thanh của những người đi đường, tiếng của Thanh đang gọi cho ai đó và cả tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi giữa đêm khuya. Trời đã khuya, bên ngoài phòng cấp cứu cũng ít người qua lại. Lê thì ôm chặt lấy Minh mà khóc. Mẹ Thúy thì đang lo lắng đến tột độ, đứng lên ngồi xuống không yên. Mình cũng rất lo lắng cho cô bạn đang nằm trong ấy. Thư ơi, sao số mày khổ thế? Mày đừng có chuyện gì đó biết không? Tiếng Lê khóc nấc nghẹn ngào làm cho mấy cô y tá và những ai tình cờ đi qua cũng đều xót xa thương cảm. Mình thì bình tĩnh hơn, cố kiềm nén không cho nước mắt chảy xuống, ôm Lê vào lòng trấn an cô. Đáng lẽ lúc nó đi, mẹ nên ngăn cản nó. Mẹ Thúy cũng nước mắt chảy dài tự trách bản thân. Mình thấy vậy cũng quay sang trấn an tinh thần của mẹ. Bác sĩ nói đang cấp cứu, mẹ đừng lo lắng quá. Con người tốt ắt sẽ có trời phù hộ. Rồi cả ba người họ cùng ngồi xuống ghế, nắm chặt tay nhau mà niệm Phật cầu nguyện. Từ xa, phía cuối hành lang đang có người đi tới, có tiếng gọi nhau ý ới. Cậu chú, cậu đi đâu vậy? Mau về phòng nghỉ đi, cậu cũng đang bị thương đó. Tôi không sao, tôi phải đi xem Thư thế nào rồi, cậu đừng cản tôi. Không được cậu, bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi đó. Văn Khiêm, cậu im lặng cho tôi được không? Xuất hiện trước mắt chúng tôi là Thanh, trên trán có vài vết bầm lớn. Phía trên đỉnh đầu có vết thương được băng lại, nghe nói cũng bị khâu hết mấy mũi. Bên bả vai phải cũng được bó bột. Lúc Thanh theo xe cấp cứu đưa Thư vào bệnh viện thì anh ta cũng bị choáng và ngất đi. Rồi Văn Khiêm đến lo liệu mọi sự và thông báo cho người nhà của Thư đến. Lê thấy Thanh xuất hiện liền tức tối xông tới mắng anh ta một chập. Anh lái xe kiểu gì mà giờ con Thư nó nằm trong đó sống chết chưa rõ vậy hả? Văn Khiêm nghe Lê mắng cậu chủ nhà mình mà trong lòng bực bội. Anh ta liền gân cổ quan lại Lê. Cô ăn nói đàng hoàng một chút, là cậu Thanh đã cứu bạn của cô đấy. Lê và Văn Khiêm định nhào lên cãi lại với nhau, nhưng được Minh và Thanh khuyên ngăn nên họ cũng làm yên cho mọi chuyện lắng xuống. Thanh đến chỗ mẹ Thúy đang ngồi lễ phép cúi đầu nói: cháu xin lỗi, cháu cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Chiếc xe đột ngột mất lái ngoài tầm kiểm soát của cháu. Mẹ Thúy cũng không phải là người không hiểu chuyện. Trước khi Thư chưa tỉnh dậy, chưa rõ mọi chuyện như thế nào thì sẽ không đổ lỗi hoàn toàn trách nhiệm cho cậu ấy, nên cũng không quá gay gắt, mắt vẫn còn đang rưng rưng mà đáp: cháu không có lỗi, điều đó không có ai mong muốn, là do kiếp nạn của con bé. Nói rồi mẹ Thúy lắc đầu quay mặt vào trong, hướng về phòng cấp cứu, nơi Thư đang nằm trong đó. Mặt Thanh buồn rười rượi, quay qua mình hỏi thăm tình hình của Thư. Minh, em nói cho anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.